Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 167. Ngươi không gõ, ta tới. Rộng rãi đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trong đại điện. Cái kia cung kính một gối bên dưới lại một nam một nữ trên mình. Hai người này là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng mà, giờ phút này, rõ ràng cung cung kính kính quỳ một chân trên đất. Hơn nữa còn là hướng phía cái kia một đạo mệt mỏi ngồi tại thủ vị thanh sam thân ảnh. Một màn này, chẳng lẽ không làm người ta giật mình sao? Gia lão, pháp ma bao gồm thế lực đại lão nhân vật run lên sau một lúc lâu. Vừa mới lấy lại tinh thần. Lúc này, bọn hắn ánh mắt bất giác lại rung động nhìn về phía đang ngồi ở thủ vị uể oải uống trà. Tiêu Hàn, giờ phút này, bọn hắn cảm giác mình thân thể đều đang phát run, trên trán mồ hôi lạnh phả ra. Đến giờ này khắc này, coi như là cái kẻ ngu cũng biết, cái này Tiêu Hàn là tương đối kinh khủng tồn tại. Đây mới là một vị chân chính đại lão nhân vật a. Các vị, ta người này a, thấp cổ bé họng, tư lịch vừa nông, thực lực lại không đủ. Nơi này quần hùng hội tụ, nơi nào có ta nói chuyện phần. Các vị đều là đại lão, các ngươi tiếp tục đàm luận, ta liền không nói. Lúc này, tĩnh mịch trong đại điện, Tiêu Hàn nói chuyện. Nghe vậy, gia lão, pháp ma bọn người đang phát run. Lời này nghe, bọn hắn cảm giác có chút sợ. Tiêu các chủ, ngươi rõ là thiệt sát chúng ta. Ngươi ở chỗ này ngồi, nơi nào có chúng ta nói chuyện phần. Đúng đấy, Tiêu các chủ ở chỗ này, chúng ta có tư cách nào nói? Vẫn là mời Tiêu các chủ cho ta nói hai câu đi. Trong lúc nhất thời, nhiều thế lực đại nhân vật dồn dập đứng dậy, đối với Tiêu Hàn cung kính nói ra. Lời nói kia bên trong, mông ngựa vị 10 phần. Thấy thế, bên cạnh Tiêu Viêm bất giác lắc đầu. Xem ra, tay hắn đoạn vẫn là ôn hòa một điểm a. Thế nào, hiện tại cũng muốn cho ta nói? Tiêu Hàn uống ngụm nước trà, ánh mắt quét về phía mọi người. Từ Tốn nói, bị Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua, mọi người kinh hoàng không thôi, liền vội vàng gật đầu. Giờ phút này, Tiêu Hàn cái kia bình thản ánh mắt, theo bọn hắn nghĩ, phảng phất lộ ra cực kỳ đáng sợ uy nghiêm, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp. Đã như vậy, vậy ta nói nhảm cũng không nhiều lời, liền hỏi các ngươi hai câu nói. Câu đầu tiên, cùng ta đế các liên hợp lại, các ngươi ý như thế nào? Tiêu Hàn nói, như thế rất tốt, mọi người vội vàng nói. Câu thứ hai, lấy ai vì tôn? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, tự nhiên là đế các vi tôn. Mọi người không hề nghĩ ngợi nói thẳng, giờ phút này nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm. Nếu là chọc cho Tiêu Hàn có chút không vui, chỉ sợ bọn họ liền đủ mất mạng. Sớm nói như vậy, không phải tốt. Rõ là, ngươi xem, hai câu nói liền có thể giải quyết sự tình. Các ngươi vừa rồi không nên nói nhảm nhiều. Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, ngươi mới vừa rồi còn cùng bọn hắn bàn bạc cái gì? Trực tiếp hỏi bọn hắn chẳng phải đến. Ngươi nhìn ta, hai câu nói, đơn giản, trực tiếp, hơn nữa mọi người đều như thế dễ nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm bật cười lắc đầu, gia hỏa này thành tâm làm người tức giận đây. Một người gia lão đám người khuôn mặt đều là mạnh mẽ run rẩy, cái trán nổi đầy gân xanh, trong lòng đều tại oán thầm gia hỏa này. Rõ là vô sỉ a. Ngươi nói như vậy, lương tâm liền sẽ không đau không? Tốt, các vị, đều riêng phần mình trở về chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai, binh phát ra Vân Lam Tông. Trận chiến này, thắng, cộng hưởng vinh quang, bại, vậy thì chờ chết a. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói ra. Vâng, nghe được Tiêu Hàn cái này nghiêm túc nói, mọi người cũng là trịnh trọng gật đầu. Trận chiến này không thể sai sót, lập tức đám thế lực vội vã lui ra. Trong đại điện chỉ còn dư lại Tiêu Hàn các loại một đám đế các người. Tiêu các chủ vẫn rất uy phong đây. Lúc này, trong đại điện một đạo vô cùng yêu diễm thân thể mềm mại lập tức hiện lên. Nàng một đôi hẹp dài con ngươi đang theo dõi Tiêu Hàn. Ánh mắt bên trong mơ hồ có một vệt ý cười. Ngươi là người nào? Nhìn thấy người tới, Tô Niệm Thu hai huynh muội ánh mắt lập tức quét tới. Khí tức nháy mắt ở giữa khóa chặt Mỹ Đỗ Toa, lạnh nhạt nói, hai vị, chớ khẩn trương, vị này, thế nhưng là các ngươi các chủ phu nhân. Tiêu Viêm cười giải thích nói, nghe vậy, Tô Niệm Thu huynh muội quan sát tỉ mỉ một phen Mỹ Đỗ Toa phía sau, cũng lập tức thu liếm khí tức, như thế mỹ nhân tuyệt thế, là các chủ phu nhân cũng chẳng có gì lạ bất quá. Nguyên lai ngươi cũng là các chủ phu nhân. Xin lỗi, chúng ta hai huynh muội chưa từng thấy qua. Vừa rồi đắc tội, Tô Niệm Thu huynh muội nói ra. Cũng là, Mỹ Đỗ Tòa ánh mắt nhìn xem Tô Niệm Thu huynh muội. Mày liễu lập tức nhíu một cái. Thấy thế, Tô Niệm Thu huynh muội khẽ giật mình, bất giác liếc nhau một cái. Ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Hàn, phát giác được Tiêu Hàn cái kia có chút mất tự nhiên sắc mặt. Bọn hắn ý thức được, vừa rồi, tựa hồ là nói sai. Khụ khụ, hai người các ngươi lui ra đi. Lúc này, Tiêu Hàn ho khan một tiếng, vội vàng nói, Tô Niệm Thu huynh muội gật đầu, lập tức cung kính lui ra ngoài. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa một đôi hẹp dài Mỹ mâu cũng là bất giác nhìn về phía Tiêu Hàn. Ánh mắt kia lộ ra mấy phần nguy hiểm thần sắc. Nói như vậy, Tiêu các chủ, ngươi các chủ phu nhân, không chỉ một vị. Mỹ Đỗ Toa thanh vang lên, Mỹ mâu nhắm lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ta đi gặp đế đô một chút lão bằng hữu, liền đi trước. Cái kia, Tuyết Cầm nàng còn tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chờ ngươi. Ngươi đã trở về, đợi một chút đi cùng nàng báo cái bình an a, đừng để nàng lo lắng. Tiêu Viêm nhìn mắt Mỹ Đỗ Toa, lập tức hướng Tiêu Hàn quang đi một cái tự cầu phúc ánh mắt phía sau, liền lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn dư lại Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Toa. Đi thôi. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Hàn một chút phía sau, đột nhiên nói ra, đi chỗ nào? Tiêu Hàn nháy nháy mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi Tiêu Viêm không phải nói à, đi hướng ngươi Tuyết Cầm phu nhân báo bình an à. Nhìn thấy Tiêu Hàn ngây ngốc sững sờ tại chỗ, Mỹ Đỗ Tòa hề liễu hơi nhíu, nói, đi à, ngươi lại thất thần làm gì đây? Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, nhìn xem Mỹ Đỗ Tòa như vậy bộ dáng bình tĩnh. Trong lòng hắn có chút sợ a, cái này đợi một chút, sẽ không ra cái gì vậy a. Tiêu Hàn trong lòng cười khổ, nếu làm ra cái này phong lưu sự tình, cái kia một ngày này không sớm thì muộn sẽ tới. Lập tức hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đi đến. Mỹ Đỗ Toa thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Rất nhanh, Tiêu Hàn hai người liền đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông đã sớm phân phó, nguyên cớ nhìn thấy Tiêu Hàn tới, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người đều là như nghênh đón tổ tông đồng dạng đem Tiêu Hàn mời đi vào. Tiến vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phía sau, Tiêu Hàn căn bản không tâm tình cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người hàn huyên. Hắn rất khẩn trương, có một số việc, ngoài miệng nói không sợ, thế nhưng là một khắc này thật muốn tới thời điểm, không khẩn trương đó là giả. Tiêu các chủ, đại sảnh bên trong đã chuẩn bị tiệc rượu, không biết có thể đến dự. Hải Ba Đông một mặt ý cười đón, lời mời nói, tốt. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, đang lo không có cách nào thoát thân. Bất quá hắn còn chưa có nói xong, Mỹ Đỗ Tòa Ác Thanh liền vang lên. Hải Ba Đông, nơi này không liên quan đến ngươi mà. Mỹ Đỗ Tòa lờ mờ nhìn lướt qua Hải Ba Đông. Ý tứ rất đơn giản. Ngươi có thể đi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa cái kia bất thiện ánh mắt, Hải Ba Đông trong lòng run lên, cũng là không dám chờ lâu, vội vã lui xuống. Còn không đi? Mỹ Đỗ Tòa Mỹ Mâu vừa nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một mặt cười khổ, không có cách nào, chỉ có thể mang theo Mỹ Đỗ Tòa hướng phía Tiêu Tuyết Cầm gian phòng đi đến. Trên đường đi, Tiêu Hàn tâm tình gọi là cái căng thẳng a, mồ hôi lạnh trên trán phả ra, nhất là đến Tiêu Tuyết Cầm trước cửa phòng, hắn cảm giác mình trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài. Đứng tại ngoài cửa phòng, Tiêu Hàn cứ thế không dám đưa tay gõ cửa phòng. Gõ cửa, sau lưng, Mỹ Đỗ Tòa lờ mờ âm thanh vang lên. Âm thanh hơi có chút hiện lạnh, nếu không, ngày khác. Tiêu Hàn quay đầu lại, nhỏ giọng nói ra, sợ kinh động gian phòng bên trong thiếu nữ. Vậy được rồi, Mỹ Đỗ Tòa gật đầu nói. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, vừa muốn quay người rời đi thời điểm, Mỹ Đỗ Tòa Ác Hành lại vang lên, nói, ngươi đã không gõ, cái kia, ta tới. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, con người đột nhiên co rụt lại, sau một khắc, chỉ gặp, Mỹ Đỗ Tòa tay nhỏ vung lên, một đạo đấu khí bảy màu tấm lụa lập tức như cầu vồng bắn ra. Cuối cùng, hung hăng đập đến tại trên cửa phòng. Chỉ một thoáng, cửa mở, a, không đúng, cửa nổ. Tiêu Hàn, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.